không cần thiết hết lần này tới lần khác mở ở chất đống không cần không khí khoáng thạch chỗ nhà kho. Như vậy, liền nhường ta tìm xem đi. Vì lý do an toàn, Phùng Tuyết không có ném điều tra, mà là thuận cái kia sợi gió nhẹ, cẩn thận tìm tòi. Gió nơi phát ra là đỉnh đầu, Phùng Tuyết đương nhiên phải dọc theo vách động tìm kiếm, mà cái này cũng làm cho hắn phát hiện một cái trước đó cũng không hề để ý vấn đề. Cái này địa đạo, đến tột cùng là thế nào mở ra? Ở ngọn núi phía dưới im hơi lặng tiếng mở đường hầm không thể nghi ngờ là một cái phi thường khó khăn, tuy nói trên địa cầu từng có mấy tháng tay không đào ra một cây số lớn đường ngầm kỳ nhân, nhưng cái kia dù sao cũng là chuyên nghiệp thợ hồ tới. Có thể yêu binh cái kia trí lực, ngươi trông cậy vào hắn dựa theo quy hoạch đào hang, mà lại không đào được thủy mạch, không đào ra mặt đất, đây quả thực là ở làm khó yêu được không? Nhưng bây giờ, Phùng Tuyết phát hiện chân tướng. Hắn ở trên vách động, nhìn thấy lân phiến ma sát vết tích. Cho nên đáp án chỉ có một cái. Địch nhân có thuẫn cấu cơ. Khu khu, tốt đi, là xuyên sơn giáp loại hình thổ hành yêu vật. Những thứ này nguyên bản sinh tồn ở dưới mặt đất sinh vật ở thành tinh về sau, đối với đào hang có trời sinh mẫn cảm tính, mà đạt tới hoa sinh cảnh, liền có thể có được to lớn hình thể cùng đối lập có thể lý giải yêu ngữ trí lực, chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể đào ra dạng này đường hầm. Chỉ là, đoạn đường này đi tới, Phùng Tuyết cũng không có nhìn thấy qua loại này tên to xác, nó bị thuần dưỡng ở đâu? Là càng sâu dưới mặt đất, hay là ở chủ nhân hắn bên người phơi nắng? Phùng Tuyết trong lòng mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không dự định truy đến cùng, chí ít cho đến trước mắt, làm rõ ràng những thứ này quặng sắt hướng đi mới là trọng yếu nhất. Thuận trong động một đường tìm tòi loại bỏ, Phùng Tuyết cuối cùng ở trên vách động phương phát hiện một cái dấu ở bóng tối bên trong thông đạo, lối đi này nhìn qua cũng không tính lớn, bề rộng chừng 2 mét, cao 3 thước, cũng chính là vừa lúc có thể để cho đến nay người kia thông qua mà không cảm thấy chen chúc trình độ. Mà dạng này lối ra, hiển nhiên cũng không thích hợp vận chuyển khoáng thạch. Nhưng càng như vậy, Phùng Tuyết thì càng cảnh giác, bởi vì đối phương rất có thể có được có chữ vật công năng đạo cụ. Độ cao này cần phải có thể nhảy tới a. Phùng Tuyết lo lắng phụ cận có đại yêu tồn tại, thật không dám sử dụng pháp lực, có chút chần chờ một cái, nói khẽ: "Nhảy vọt giám định. Ngươi dự định ở không thích hợp pháp lực tình huống dưới, nhảy lên cao hơn 8 mét hang đá, cân nhắc đến thân thể tố chất của ngươi, ngươi cần tiến hành nhảy vọt cùng leo lên hợp lại phán định." Nhảy vọt, 0528, đại thành công. Ngươi ưu tú nhảy vọt năng lực nhường ngươi trực tiếp nhảy vào hang động, ngươi không còn cần leo lên đến cam đoan mình có thể tiến vào. Làm sao luôn cảm thấy ta giống như thua thiệt rồi? Phùng Tuyết nhẹ nhõm rơi vào cửa hang nội bộ, lại không tên có chút cảm thán, mặc dù nói không cần tiến hành chỉ có cơ sở giá trị leo lên giống như kiếm lời, nhưng không cần nói là leo lên hay là nhảy vọt đều thuộc về chỉ cần không bị thương, liền có thể lặp lại sử dụng kỹ năng, ở đây lãng phí một cái đại thành công, luôn cảm thấy có điểm tâm nhét. Được rồi, đi lên liền được. Phùng Tuyết thật sâu ít mấy hơi, bình phục một cái tâm tình, sau đó cho mình phân biệt đập thần thân phù cùng trừ vị phù, cam đoan trên người mình sẽ không nhiễm đặc biệt mùi, tiếp lấy điều khiển khí huyết, chậm lại tim đập cường độ cùng tần suất, lấy khí huyết bí thuật cùng mạch máu sức kéo vận chuyển huyết mạch, duy trì cung cấp oxy. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Phùng Tuyết liền phảng phất một cái ưu linh, thuận cái này cũng không rộng rãi mật đạo một đường hướng về phía trước, hết thảy chung quanh đều tính đáng sợ, mà hắn, đồng dạng không thể phát ra cái gì âm thanh. Con đường hầm này so với nó trước những cái kia tự nhiên mà thành địa đạo, có rõ ràng mở vết tích, rất hiển nhiên không phải là thổ sinh yêu vật bằng vào bản năng đào móc, đại khái dẫn đầu là tất cả sẵn sàng về sau, một vị nào đó vì mình thuận tiện khai thác ra chuyên môn thông đạo. Mặc dù xuyên qua mấy cái chỗ ngoặt về sau, mơ hồ đã có thể nhìn thấy sáng lời, nhưng Phùng Tuyết lại đi càng phát ra chậm chạp. Bên ngoài hang động mặt, đại khái dẫn đầu sẽ có trông coi tồn tại, mà kém nhất kết quả là được một vị đại yêu liền ở tại xung quanh. Nghĩ tới đây, hắn không thể không thu liễm lại suy nghĩ của mình, đồng thời vui mừng trước đó cùng Thạch cô nương tán gẫu qua vài câu. Lại nói cái kia nhìn đần độn ra hỏa, sẽ không là cố ý nhắc nhở ta đại yêu có thể cảm giác xung quanh người tư duy à? Phùng Tuyết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, không khỏi hơi xúc động, lập tức ý thủ đan điền, suy nghĩ hết không, duy trì gần như nhập định tâm thái, chậm rãi hướng phía trước di động. Không giống với bó đuốc mờ nhạt, chân chính ánh nắng từ cửa thông đạo phương hướng đập vào mắt bên trong. Phùng Tuyết hơi híp mắt lại, lần nữa kiểm tra trạng thái của mình. Ẩn thân phù cùng trừ vị phù đều ở phát huy tác dụng, bất quá hắn lại như cũ không quá yên tâm, lui về lối vào, lại chụp mấy bước như là thành kết phù, hốt đùi phù loại hình phù lục, lúc này mới một lần nữa hướng phía thông ngăn miệng đi tới. Ngoài động cảnh sắc cũng không lạ lắm, cây cối chủng loại cùng cô thành phụ cận cơ bản nhất trí, có thể phán đoán cũng không hề rời đi phù ngọc sơn xung quanh, trên mặt đất có cỏ điểm này rất là phiền phức, bởi vì hơi không chú ý, dẫm đạp có khô sinh ra hiện dấu vết liền có thể gây nên nơi đây chủ nhân chú ý. Mang lòng cảnh giác phóng ra một bước, Phùng Tuyết chỉ dựa vào mắt thường liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có bất kỳ cái gì hoạt động vật thể về sau, mới bắt đầu quan sát xung quanh cảnh sắc. Nơi này là một chỗ sơn gốc, cây cỏ mọc rậm rạp, có thể nghe được một chút côn trùng kêu vang chim gọi. Xung quanh cây cối có chút bị chặt cây vết tích, đứt gãy rất mới, trên mặt đất còn có rơi xuống cánh khô, hẳn là chuyện gần nhất, mà cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện bãi cỏ bên trong, có như vậy một mảnh dọc theo đi đổ rạp khu vực, hẳn là thường xuyên bị dẫm đạp đường nhỏ. Cần phải liền tại phụ cận. Phùng Tuyết mới ở cái kia một mảnh đổ rạp trên cỏ khô, dọc theo đường nhỏ chậm rãi hướng về phía trước. Không bao lâu, liền nghe được yêu ngữ trò chuyện âm thanh. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Lão tử gặp vận đen tám đời, mới rút đến phần này công. Ngậm miệng đi, nhường đại vương nghe được không có ngươi tốt. Không phải liền là chọn phân sao? Dù sao cũng so Tuần Sơn an toàn a. Ta thả rằng ra ngoài Tuần Sơn. A giống, cái này trí lực rất cao a. Phùng Tuyết nghe đối thoại,

không phải là một cái hoặc là mấy cái muốn thành lập yêu quốc hoang dại đại yêu chạy đến tích lũy vô liếng, mà là có tổ chức có kế hoạch to lớn âm mưu. Lại đằng sau nói báo cáo, càng là mang ý nghĩa, đại yêu phía trên còn có một cái tồn tại xem như thống lĩnh, cái này tồn tại có lẽ là có được một loại nào đó cao quý huyết mạch đỉnh cấp đại yêu, lại hoặc là dứt khoát là một vị kim tiên. Mà ở cái này tồn tại phía trên, lại có hay không còn có tầng cao hơn tồn tại. Những vật này suy nghĩ một chút liền nhường Phùng Tuyết cảm thấy có chút hoa mắt, luôn cảm giác mình trong lúc vô tình lại đâm cái sọt lớn. Bất quá trái lại ngẫm lại, yêu tộc kế hoạch lớn, mặc dù không biết đến tột cùng liên quan đến chuyện lớn gì, nhưng nhường đại yêu đều cảm thấy gánh vác trách nhiệm, liền lửa giận cũng không dám phát tiết, liền vội vàng rời đi sứ mệnh, nghĩ như thế nào cũng không được một thành một hồ được mất. Tựa như nhân tộc toàn tộc, ở thế gian sinh động trường sinh cảnh chỉ sợ cũng bất quá hai tay số lượng. Mà cái khác trong năm tháng dài đằng đẵng góp nhặt đi ra trường sinh cao thủ, cơ bản đều ở sân môn, phúc địa bên trong truy tìm lấy đạo vết tích. Không phải là nói tu sĩ nhân tộc vô tình, chỉ là thành tiên con đường này thực sự là quá dài dằng dặc, chân chính tu được trường sinh nhân tộc, không có chỗ nào mà không phải là mười mấy tuổi liền bắt đầu tĩnh tâm tu hành, dốc lòng luyện khí, đợi đến trường sinh có hy vọng, ít nói cũng có 5-600 tuổi, lúc này thế gian người quen biết đều chết sạch sẽ, tự nhiên cũng chưa nói tới có tình cảm gì, có cần thời điểm thông báo một tiếng, cho dù là ra ngoài chủng tộc đại nghĩa, bọn họ cũng biết. Xuất thủ tương trợ, nhưng muốn để bọn họ thường trú nhân gian, đây cũng là vô cùng không thực tế. Nói câu không dễ nghe, nhân tộc hiện tại siêu việt trường sinh cảnh tay chân, có hơn 9 thành đều là trực thuộc tới ngoại tộc. Dù là thuế phàm cảnh tu sĩ dựa vào pháp khí, pháp thuật cùng một chút thần đạo phương diện bên trên viện trợ, có thể đối đầu đại yêu cấp bậc yêu quái, nhưng cái kia cuối cùng cần đại lượng chuẩn bị, so với những thứ này, nhân tộc chống cự ngoại tộc xâm lấn càng thường dùng, còn là dùng khí vận đi kháng, nói trắng ra chính là cầm nhân mạng gọt đối phương vận. Đây cũng là vì cái gì Hỏa Vân động bên trong cho tới nay đều ở lấy đủ loại phương thức nghiên cứu tăng lên nhân tộc cấp thấp sức chiến đấu phương pháp, nhưng mà cho đến nay, thành thục hệ thống chỉ có âm sai vô thượng, công đức kim thân, tam hoàng pháp khí tán chuyện mấy hạng. Âm sai vô thường sức chiến đấu đạt tới trường sinh phía dưới đỉnh, đen trắng một tổ liền có thể áp chế đại yêu, nhưng cũng chỉ là vây khốn có thừa, sát phạt không đủ. Công đức kim thân lấy thiên đạo công đức làm dẫn, nhân đạo công đức đoán thể, vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm, thực lực thẳng tới kim tiên thượng tầng, nhưng tiêu hao quá lớn, bằng cái người gần như không có khả năng góp nhặt như thế công đức, bây giờ cũng chỉ là xem như nhân tộc lá bài tẩy, nếu là đến sinh tử tồn vong thời khắc, phục hy liền có thể nghịch chuyển công đức hồ, lấy nhân tộc mấy chục vạn năm tích lũy, mạnh mẽ rót ra trên trăm cái kim tiên cấp chiến lược. Về phần tam hoàng pháp khí, trạng thái bình thường liền có thể đối với đại yêu hình thành áp chế, hoàn toàn thôi động có thể chạm đại yêu, đồng thời trong thời gian ngắn áp chế yêu vương kim tiên, bây giờ đã ở các đại thành thị tam hoàng miếu phổ cập, chỉ là cần thời gian dài ẩn dưỡng, thủ 10 năm hương hỏa, cũng bất quá có thể toàn lực thôi động 2 khắc đồng hồ mà thôi, càng nhiều hay là xem như trấn áp tác dụng. So với trở lên 3 người, Phùng Tuyết luyện khí sĩ phương pháp có cơ hội trở thành thứ tư, cũng là dễ dàng nhất phổ cập một bộ, chỉ là bây giờ vừa mới đạt tới luyện khí hóa thần. Sức chiến đấu phương diện cũng chính là minh tâm cảnh trái phải, pháp lực phương diện còn có không bằng, muốn đạt tới Hỏa Vân động trung kỳ chờ tiêu chuẩn, chỉ sợ còn muốn tiến thêm một bước mới được bốn. Phùng Tuyết ở cửa thanh bước chân đi thong thả, thẳng đến sắc trời dần trắng, mới vừa ngẩng đầu lên, đầu tiên là cho ẩn hình thủ hộ giả nhóm phát đi một cái tin tức, để bọn hắn lưu ý cái kia đầu chọc đại yêu phải chăng xuất hiện, sau đó liền một đầu tiến vào văn phòng. "Tiểu sư thúc, ngươi hôm nay dậy thật sớm." Nhìn thấy Phùng Tuyết, sửa sang lấy văn kiện từ cầm lập tức ngẩng đầu lên tiếng chào, nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, bất quá ở tu sĩ thể chế phía dưới, ngược lại là không có hiện ra cái gì vẻ buồn ngủ. Ừm. Phùng Tuyết lên tiếng, không nói nhảm, mà là cầm một trang giấy bắt đầu đánh tới bản nháp. Mặc dù hắn có thể bằng vào ý niệm trên giấy đánh chữ, thế nhưng có nhiều thứ vẫn là muốn viết tay đi ra mới càng có cảm giác. Kỳ thật Phùng Tuyết hiện tại chính mình cũng không biết chính mình muốn viết chút gì, chỉ là loại thời điểm này, nhưng lại không thể không viết. Bàn tay vàng ném ra đến tình báo không tốt nói thẳng, Phùng Tuyết do dự một chút, dùng Lữ Lâm bọn họ làm một tầng che giấu, sau đó lại tìm mấy cái coi như nói còn nghe được luận cứ tạo thành một cái chứng cứ dây xích. Này mới khiến cả bản báo cáo biến có như vậy một chút sức thuyết phục. Hy vọng các đại lao thấy là do ta viết, có thể coi trọng một điểm đi. Phùng Tuyết đem giấy viết bản thảo để ở một bên, lại sửa chữa, trau chuốt một lần, lúc này mới cầm lấy giấy đến, yên lặng lẩm bẩm. Tiểu sư thúc viết cái gì? Tư Cầm nhìn thấy Phùng Tuyết thận trọng đem một chương tràn ngập văn tự giấy cất vào phong thư, lại dùng tam hoàng pháp ấn đắp lên phong nước sơn, lập tức đưa ra câu chuyện. Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là lắc lắc đầu nói: "Ta trước đó đem mạch suy nghĩ chỉnh lý một cái, phát hiện chuyện lần này không đúng lắm, cho nên viết một phần báo cáo, dự định đưa đến Hỏa Vân động đi." Chương 217, ẩn hình thủ hộ giả. Chương 218, ẩn hình thủ hộ giả. Ngay tại Phùng Tuyết bên kia ném xúc sắc thời điểm, Lữ Lâm đã đi tới Phù Ngọc Sơn dưới chân, tất cả mọi người nằm ở ẩn thân phù tác dụng bên trong, mà thợ săn lâu dài đến kinh nghiệm, để bọn hắn cũng không biết phát ra mảy may tiếng bước chân. Lữ Lâm đi một đường, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu, mà trong đội ngũ những người khác cũng là như thế, rõ ràng tất cả mọi người là cùng rời đi cô thành, nhưng lại giống như trong bất tri bất giác, liền đã hoàn thành phân lưu, thẳng đến lúc này, Lữ Lâm phía sau đã lại không một cái đồng đội. Nhưng Lữ Lâm chính mình cũng không biết, cũng không quan tâm, bên cạnh có hay không cái khác đồng đội với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì từ xuất phát phía sau phủ thêm ẩn thân phủ trong nháy mắt đó bắt đầu, hắn có thể tín nhiệm, chú định chỉ còn lại có chính mình. "Ta liền từ nơi này đi xuống đi." Lữ Lâm thầm nghĩ trong lòng,

chính là thành lập yêu quốc cướp bóc nhân tộc, sẽ chạy đến cô thành loại này địa phương cất chim cũng không có đến, tất nhiên là có mưu đồ. Dù sao cái kia Đào Hiên cũng không phải Thạch cô nương, ta đúng vậy cảm thấy hắn liền cô thành loại này tân sinh thành thị không thích hợp lấy ra thành lập yêu quốc cũng không biết. Bất quá, ngay tại Phùng Tuyết tiếng nói vừa ra nháy mắt, thanh tú giọng nữ liền từ cửa ra vào truyền đến, ta lòng tốt sang đây xem ngươi, ngươi lại còn nói ta nói xấu. Chương 234, đào nột. Chương 235, đào nột. Nghe được Thạch cô nương âm thanh, Phùng Tuyết còn không có như thế nào, Từ Cầm liền giật cả mình, sau đó một mặt khó chịu xoay người hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Chỉ gặp Thạch cô nương nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đong đưa cánh tay đi vào trong nhà, thấy thế nào đều là một bộ tịnh nhai hổ ra đường ảo giác. Ngươi việc này tử là cùng ai học? Phùng Tuyết nhìn xem Thạch cô nương tư thế kia, chỉ cảm thấy sọ não một hồi nhói nhói, Thạch cô nương cũng là cười hắc hắc, khôi phục nguyên bản thuộc nữ bộ pháp nói. Trước đó nhìn cái kia kỳ lân như thế đi đường, cảm giác rất có khí thế. Phùng Tuyết nhất thời không nói gì, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Từ Cầm, trước đó liền nghe nói cái kia linh tôn là cái chủ uni bị hủ, làm sao hiện tại nghe xong, họa phong càng không đúng rồi. Khụ khụ. Từ Cầm nhỏ giọng ho khan hai lần, sau đó mới trợn nhìn Thạch cô nương một cái nói, linh tôn là dùng nguyên hình đi lại, như thế đi nhìn rất yêu nhã a. Cho nên nói các ngươi nhân tộc a. Thạch cô nương nhếch miệng, tựa hồ không có ý định theo Từ Cầm giao lưu thẩm mỹ quan phương diện vấn đề, Phùng Tuyết cũng là chợt nhớ tới cái vấn đề, lập tức hỏi, Thạch cô nương, ngươi tư lịch nhiều, có thể hay không nói một chút, cái này Phù Ngọc Sơn phủ cận đến tuột cùng có chỗ đặc thù gì? Ân, cùng đào nột có liên quan. Ngươi hỏi cái này ta nào hiểu a? Thạch cô nương không che giấu chút nào biểu đạt sự rốt nát của mình, ngươi nếu là hỏi thao thiết nhất tộc, ta còn có thể nói ít đồ đi ra, dù sao ta cũng là ở thôn Thiên Yêu Quốc ở qua mấy chục năm, thế nhưng đào nột, đồ chơi kia bướng bỉnh căn chảy gỗ, các ngươi nhân tộc có câu nói gọi không đụng nam tường không quay đầu lại, đào nột thứ này, đụng vào nam tường, cũng là trực tiếp đem nam tường đụng ngã, cho nên cho dù là yêu tộc, cũng rất ít có yêu mến cùng đào nột kết giao. Phùng Tuyết niết niết miệng, Đào Hiên ở trong trấn nhỏ chắn hắn hơn nửa ngày, nhường đám yêu quái lục soát 10 cái vừa đi vừa về, còn có trước đó dù là tự phế tu vi cũng muốn chơi chết hắn, trong lòng tự nhủ quả nhiên là chỉ cần nhận định một sự kiện, liền chết vậy sẽ không quay đầu ra hỏa. Bất quá liền Thạch cô nương cũng không biết. Đang chờ Phùng Tuyết nghĩ ngợi muốn hay không qua cái huyền học cái gì thời điểm, Thạch cô nương cũng là lời nói xoay chuyển. Mặc dù đào nột ta không rõ lắm, bất quá liên quan cụ khu bên này ta vẫn là có chút hiểu rõ. Ngươi không phải là Long Miên Sơn yêu quái sao? Từ Cấm nghi ngờ hỏi, Thạch cô nương cũng là lật cái huyền chuyển bạch nhãn. Năm đó ta thế nhưng là bị các đại yêu quốc thay nhau mời, từ bọn họ nơi đó nghe được không ít bí mật, ví dụ như cố này khu phía nam, Phù Ngọc Sơn lấy đông địa giới, chính là năm đó Thiếu Hạo dẫn người truy sát đào nột địa phương. Thiếu Hạo truy đào nột. Phùng Tuyết chưa từng nghe qua tin tức tương quan, bất quá trong đầu căn cứ cái này từ mấu chốt quét qua, lập tức toát ra tương quan thần thoại. Tương truyền Thiếu Hạo con trai đào nột sau khi chết, thi thể tản mát ra dày đặc nghiệp lực, được chứng kiến muội muội hóa hạ bạn, đệ đệ hóa hỗn độn Thiếu Hạo biết đây là thi thể sắp hóa yêu. Nhưng nhân hoàng huyết mạch yêu hóa chính là hấp thu nhân tộc các nghiệp bố trí, nếu là hủy thi nhất định dẫn đến ác nghiệp quyết tán, thế là liền đưa tới Phượng tộc, Thiếu Hạo cùng Phượng tộc giao hảo, lấy Phượng tộc là đồ đẳng, lấy một bộ phận nhân tộc khí vận là thẻ đánh bạc, đổi lấy Phượng tộc giáo hóa, đặt tới lấy Phượng trị quốc, muốn đem đào nột thi chấn áp tại Bất Tử Hỏa Sơn. Ai biết đào nột yêu hóa tốc độ cực nhanh, chưa đến phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn, liền đã thành hình, liền đánh rơi Phượng Hoàng, rơi vào hồ lớn, Thiếu Hạo lo lắng đào nột, liền xuất quân đến đây lùng bắt, rốt cục đem nó bắt được. Chuyện thần thoại xưa nội dung cứ như vậy nhiều, nhưng bắt được phía sau như thế nào, lại bị mang đến chỗ nào, lại một mực không để cập tới. Phùng Tuyết lại dùng từ mấu chốt lục soát mấy lần, nhưng lại không được đến đáp án, không hề nghi ngờ, cái này phong ấn địa điểm thuộc về cơ mật. Bất quá, ấn ngươi thuyết pháp, năm đó đào nột rơi vào hồ lớn, là được cụ khu. Phùng Tuyết thiêu thiêu mi mau, trung quanh nơi này cũng chỉ có cụ khu cái này hồ lớn. Ừm, không sai. Thạch cô nương rất khẳng định nhẹ gật đầu, theo ta được biết, sớm nhất đào nột tộc đàn hẳn là phát nguyên tại nơi này, bất quá vị trí cụ thể không rõ lắm. Vậy ngươi biết cái này đời thứ nhất đào nột bị phong ấn ở chỗ nào sao? Từ Cấm hỏi ra một cái nghĩ cũng rõ ràng vấn đề, nhưng Thạch cô nương trả lời cũng là ra ngoài ý định. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng đại khái cũng đoán, Thiếu Hạo bắt lấy đào nột phía sau không thể nào mạo hiểm mang về nhân tộc lãnh thổ, bởi vì vậy sẽ ra tốc đào nột lực lượng bành trướng, đương nhiên cũng không khả năng lại hướng Bất Tử Hỏa Sơn đưa, lớn như vậy ác nghiệp nếu là còn không có sống tới cũng liền thôi, đã phục sinh đó chính là cái ác nghiệp tụ hợp thể, Phượng tộc là ngốc mới có thể thu, cho nên có thể khẳng định là ngay tại chỗ phong ấn. Ngay tại chỗ phong ấn. Cho nên cái này Phù Ngọc Sơn phụ cận rất có thể chính là phong ấn đảo nột địa điểm. Từ Cấm mắt trợn trừng, luôn cảm thấy ở cái này địa giới xây thành trì thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Nhưng Phùng Tuyết cân nhắc cũng là một vấn đề khác. Chúng ta ở phong ấn phụ cận xây thành trì, sinh ra ác nghiệp sẽ hay không tăng cường đảo nột? Sẽ không. Lần này trả lời Phùng Tuyết không phải là Thạch cô nương, mà là Từ Cấm. Năm đó nhân tộc sẽ sinh ra ác nghiệp là bởi vì nhân tộc cũng không phải là thiên địa nhân vật chính, tại vì tự thân tộc đàn kiếm lời quá trình bên trong, tự nhiên sẽ tổn thương đến hồng hoang những tộc quần khác. Tại thiên đạo xem ra, mỗi một cái tộc đàn đều là thiên địa nhân vật chính người cạnh tranh, tổn thương chúng tự nhiên cũng biết sinh ra ác nghiệp, thế nhưng hiện tại nhân tộc đã là thiên địa nhân vật chính, thiên đạo có chỗ nghiêng, nhân tộc lớn mạnh đối cái khác tộc quần nguy hại, cũng thay đổi thành cái khác vai phụ tộc đàn ở cung cấp nuôi dưỡng nhân vật chính tộc đàn, thiên đạo tự nhiên cũng không biết hạ xuống ác nghiệp.